Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 450, chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Lục Chính Tây làm. Lát nữa cô sẽ dạy dỗ anh sau. Bây giờ việc cấp bách là che giấu chuyện này đã. Dù sao, hiện giờ, mọi người trong đội lập trình đều biết chuyện của cô và Lục Chính Tây. Nếu Lục Chính Tây mà bị mang tiếng là người bẩn, không thích tắm rửa thì chắc chắn cô cũng bị mất mặt theo. Đọc những dòng chữ nguệch ngoạc của Giang Thiên Ca và vẻ mặt phức tạp của cô, Lục Chính Tây vừa buồn cười, vừa bất đắc dĩ, anh cầm bút viết, thật mà, không lừa em đâu. Viết xong, anh ra hiệu cho Giang Thiên Ca nhìn chỗ ngồi xung quanh. Những chỗ đó bây giờ đều trống trơn. Những người ngồi đó đều đã chạy về tắm rửa cả rồi. Giang Thiên Ca nhìn theo, trong lòng vẫn còn hơi nghi ngờ. Cô nhìn kỹ Lục Chính Tây, thấy anh không có vẻ chột dạ, mới quyết định tạm thời tin tưởng anh. Chưa về anh nhớ thay hết quần áo đấy. Nghĩ một lát, Giang Thiên Ca lại dặn dò. Sau này, tránh xa những người không tắm rửa ra, bị ám mùi không nói. Lại còn dễ học theo thói xấu. Lúc đầu cô để ý đến Lục Chính Tây là vì anh đẹp trai, phong độ, lúc nào cũng toát ra vẻ sạch sẽ, dễ chịu. Nếu anh mà thành người bẩn, không thích tắm rửa thì cô thấy buồn nôn chết. Nghĩ vậy, Giang Thiên Ca lại không yên tâm, dặn dò thêm, sau này phải giữ gìn vệ sinh, tắm rửa thường xuyên đấy, nếu không thì ở vậy đi. Lục Chính Tây mỉm cười, gật đầu, viết, được. Dặn dò Lục Chính Tây xong, Giang Thiên Ca thấy mọi người vẫn chưa quay lại nên xuống lầu tìm Trương Kiếm Ba. Hai ngày nay Trương Kiếm Ba đi họp, giờ mới về. Lúc nãy, khi lên cầu thang, ông lại tình cờ gặp Tiêu Phong và những người khác đang chạy về ký túc tắm rửa. Cầu thang vốn đã chật, thấy ông, Tiêu Phong và những người kia đều đứng dạt sang bên, chờ ông đi lên trước. Trương Kiếm Ba vừa đi, vừa ngửi thấy một mùi rất khó tả. Thấy Giang Thiên Ca đi vào, Trương Kiếm Ba liền hỏi ý tưởng vừa nảy ra trong đầu. Thiên Ca, có cần phân công cho đội cô một cán bộ phụ trách sinh hoạt không? Tuy trong quân đội không có chức danh này nhưng đội lập trình hiện tại đang trong giai đoạn đặc thù nên có thể xem xét đặc biệt. Nghe giọng Trương Kiếm Ba, Giang Thiên Ca đoán ông đã biết chuyện Tiêu Phong và những người kia không tắm rửa. Trong lòng cô thầm mắng đám người đó khiến cô mất mặt. Rồi cô giả vờ như không biết ý ông. Lắc đầu, không cần cán bộ phụ trách sinh hoạt đâu à, dừng lại một chút. Cô nghiêm túc nói tiếp, nhưng mà, cường độ huấn luyện của đội lập trình ngày càng cao, thời gian ăn ngủ của mọi người đều phải cố gắng lắm mới sắp xếp được. Vì vậy, để mọi người có thể tận dụng thời gian tốt hơn, giảm thiểu thời gian cho những việc khác, cháu muốn bàn bạc với chú về việc trang bị cho đội hai chiếc máy giặt. Hai chiếc máy giặt này chỉ dùng trong thời gian huấn luyện thôi à? Giang Thiên Ca biết. Trong quân đội, những công việc sinh hoạt hàng ngày cũng là một trong những kỹ năng mà người lính cần được rèn luyện. Theo quy định, ký túc xá của lính không được trang bị máy giặt, quần áo phải tự giặt. Nhưng bây giờ, Tiêu Phong và những người kia không phải là muốn tiết kiệm thời gian hay sao? Tuy hành vi không chịu thay quần áo rất bẩn thỉu nhưng xét cho cùng, mục đích của họ là muốn tiết kiệm thời gian để tập trung nghiên cứu lập trình. Vậy nên cô sẽ cố gắng tìm lý do để tạo điều kiện cho họ. Càng nghĩ, Giang Thiên Ca càng thấy mình giống một bà mẹ già. Thôi thì mẹ già cũng được. Chỉ cần họ đạt được mục tiêu mà cô đề ra là được. Đồng chí Trương, cũng đừng làm khó chú. Tiền mua máy giặt, chú cứ trừ thẳng vào phụ cấp của cháu là được. Tiền nong trong quân đội, mỗi một đồng đều phải sử dụng đúng mục đích, nếu không nằm trong quy định thì phải viết báo cáo, xin phê duyệt, máy giặt không nằm trong danh mục mua sắm của quân đội. Nếu muốn mua thì phải viết báo cáo, giải trình rất phiền phức, chi bằng cô tự bỏ tiền ra mua cho nhanh. Hiện giờ, cô làm huấn luyện viên đội lập trình, mỗi tháng cũng được kha khá phụ cấp, mua 2 chiếc máy giặt không phải vấn đề gì. Vân Mộng Hạ Vũ ngây Giang Thiên Ca nói vậy. Trương Kiếm Ba lắc đầu cười. Mua máy giặt không thành vấn đề. Chúng ta có tiền, sao phải trừ vào phụ cấp của cháu? Lần trước, sau khi đồng chí Lý đến thăm, cấp trên đã đặc biệt cấp một khoản kinh phí cho đội lập trình. Tiền mua máy giặt có thể lấy từ đó. Cho dù không có khoản kinh phí kia, tiền mua máy giặt cũng lấy từ phụ cấp của ông, chứ không bao giờ lấy từ phụ cấp của Giang Thiên Ca. Trương Kiếm Ba cười, trêu cô, nếu ông cụ mà biết chú tìm cháu đến, bắt cháu bỏ tiền túi ra mua máy giặt thì lần sau gặp, chắc chắn ông ấy sẽ mắng chú té tát. Giang Thiên Ca cười hì hì, chỉ cần mua được máy giặt là được. Nghe Trương Kiếm Ba nhắc đến ông nội, Giang Thiên Ca liền hỏi, mấy hôm nay, chú đi họp, có gặp ông nội Giang Bộ Thanh cháu không ạ? Từ ngày thứ hai sau khi đội lập trình bắt đầu huấn luyện, Giang Thiên Ca cũng chuyển đến ở hẳn trong căn cứ. Chỉ về nhà 3, 4 lần, cách Trương,